Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, trên đường đi gặp, tác giả, Phượng Si hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm cái này từ tiểu liền ở sư phụ trước mặt lớn lên. Không có tới không có hưởng thụ quá tình yêu cùng gia đình ấm áp lưu manh cảm động. Hắn khóc lớn nói, ô ô, viện trưởng đại nhân, tức phụ. Các ngươi yên tâm, ta Hoa Lý về sau nếu là dám làm ra thực xin lỗi học viện Huyền Hòa. Thực xin lỗi tức phụ sự tình. Các ngươi liền đem ta phía dưới đồ vật cấp cát. Ách, mọi người nháy mắt rớt đầy đất mắt kính. Cứ như vậy, buổi sáng bốn chàng khiêu chiến quá quan tái toàn bộ hoàn thành. Đấu trường trong ngoài thiên cốc đệ tử toàn bộ tan đi. Lạc Trường Hàm mang theo Tần Cung đám người cũng chạy đến Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ nghỉ ngơi. Lúc này Tần Cung là một chút áp lực đều không có. Bởi vì có Hoa Lý cái này lưu manh, hắn đảo bớt lo không ít, đem Tần Anh ấn bài gác cửa thứ hai. Phỏng chừng chính mình là một hồi đều không vớt được đánh. Ai cũng không nghĩ tới. Chẳng qua hơn một canh giờ qua đi, lúc trước còn tưởng đem Hoa Lý bầm thây vạn đoạn thanh loan. Hiện giờ thế nhưng phó một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Ngoan ngoãn mà đi theo Hoa Lý bên người. Trước sau khác nhau như hai người. Mà Hoa Lý lại vẫn như cũ là phía trước bộ dáng. Lưu manh khí mười phần. Một bức bất cần đời bộ dáng. Phảng phất đem vừa mới đối Tần Cung cùng Thanh Loan lập hạ lời thề quên ở sau đầu giống nhau. Nhưng khu lại trầm mặc xuống dưới. Hắn thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn lén hướng Thanh Loan. Trong mắt có thống khổ biểu tình ở chớp động. Này hai cái lưu manh khí thực nùng huynh đệ quả thật là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, thậm chí liền yêu thích đều là giống nhau. Tạo vật trêu người a. Thiên cốc đấu trường cùng thiên cốc tổng bộ khoảng cách rất gần. Xuyên qua thiên cốc nhất phồn hoa cái kia phố buôn bán. Liền đến thiên cốc tổng bộ quảng trường. Hiện tại Tần Âm chủ quản học viện Huyền Hòa toàn bộ công tác. Nàng đem học viện kinh tế cùng học viên tư tưởng giáo dục định vì toàn bộ học viện phát triển cơ sở. Hiện giờ học viện Huyền Hỏa muốn vào quân Hồng Hoang Thiên Cốc. Tần Âm tự nhiên sẽ không từ bỏ ở Thiên Cốc chung kinh tế phát triển. Bởi vậy, giữa đường hôm khác cốc nhất phồn hoa phố buôn bán khi Tần Âm chức nghiệp tính mà muốn khảo sát vừa lật, để học viện Huyền Hỏa sản nghiệp có thể ở chỗ này hợp lý bố cục. Tần Âm muốn khảo sát thiên cốc thương nghiệp, học viện Huyền Hỏa mọi người tự nhiên đều phải bồi. Lạc Trường Hà phân phó Tần Cung buổi chiều khiêu chiến không cần đến trễ. Liền mang theo người xoay chuyển trời đất cốc tổng bộ đi. Bởi vì xã đoàn cùng học viện Huyền Hỏa gian khiêu chiến. Sử thiên cốc trung học viên đều dũng mãnh vào tới rồi thiên cốc tổng bộ sở tại. Nguyên bản không lắm phồn hoa nơi. Trong phút chốc trở nên kín người hết chỗ. Trên đường phố đông như chảy hội, ma vai sát chủng, Tần Cung đám người một đường đi tới, nháy mắt thu nhận vô số xã đoàn đệ tử đối địch ánh mắt. Có thế nhưng phát ra khiêu khích biểu tình, bất quá, lại không có làm ra càng chuyện khác người tới. Vốn dĩ Hoa Lý là cái gây họa tinh, đặt ở ngày thường, đã sớm cùng người đánh nhau rồi, nhưng hôm nay hắn lại hoàn toàn bất đồng. Cùng Thanh Loan xa xa mà chế hành tại mọi người mặt sau. Hai người khanh khanh ta ta. Trong mắt trừ bỏ lẫn nhau ngoại. Tựa hồ đem cái gì đều quên ở sau đầu. Mà một cái khác gây họa tinh khu lại trở nên thập phần trầm mặc. Hắn cúi đầu đi theo mọi người bên trong. Một câu đều không nói. Tần Âm thỉnh thoảng lại quan sát đến đường phố hai bên cửa hàng tình huống. Thỉnh thoảng đi vào đi cùng cửa hàng lão bản bắt chuyện vài câu. Nhìn xem cửa hàng trung hàng ngũ hàng hóa. Tần Âm liền đem mày hơi hơi mà nhíu lại. Ngoặc kép, thoạt nhìn thiên cốc trung kinh tế so chi Hồng Hoang cốc kém đến quá xa. Nơi này cửa hàng hàng hóa phần lớn là đọng lại nhiều năm sản phẩm. Thiên cốc trung đệ tử cũng không ít. Như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Ở đi qua mấy cái đường phố lúc sau. Tần Âm hướng Tần Cung hỏi, cái này ta đã sớm nghĩ tới, thiên cốc dù sao cũng là tinh anh đệ tử trại tập trung. Nơi này đệ tử ngày thường nhiều lấy tu luyện bế quan là chủ. Bọn họ theo đuổi không hề là vật chất, mà là càng cao tu luyện cảnh giới. Bất quá, không biết ngươi có hay không phát hiện, nơi này thảo dược phô cùng binh khí phô đều rất ít. Hơn nữa kinh doanh đan dược liền như vậy mấy nhà, kinh doanh còn nhiều là chữa thương loại bình thường đan dược. Tần Cung mở miệng nói. Tần Âm nghe xong khẽ gật đầu. Xem ra, chúng ta chỉ có thể từ Yến muội muội đan khí hai viện sản nghiệp vào tay. Có lẽ có thể tìm được đột phá khẩu. Làm học viện Huyền Hỏa đem sản nghiệp nhanh chóng phát triển đến thiên cốc trung tới. Nói tới đây, Tần Âm quay đầu đi. Đối với Yến Vũ nói. Yến muội muội, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đan khí hai viện đi làm. Lập tức phái người lại đây ở chỗ này thành lập thảo dược. Đan dược cùng binh khí sản nghiệp. Càng nhanh càng tốt. Nếu chờ chúng ta khiêu chiến hoàn thành. Xã đoàn bên kia nhất định sẽ đem trọng điểm đặt ở chèn ép chúng ta sản nghiệp phát triển thượng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiền toái. Là Yến Vũ lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Trừ bỏ đan khí sản nghiệp ngoại. Chúng ta còn có một cái sản nghiệp có thể làm. Đừng quên chúng ta học viện Huyền Hỏa là dựa vào cái gì làm giàu. Tần Cung cười nói. Ngươi là nói đấu trường cùng phòng đấu giá. Tần Âm mở miệng hỏi. Đúng là, Tần Cung gật đầu nói. Nhưng thiên cốc trung cơ hồ toàn bộ là xã đoàn thành viên. Đấu trường rất khó hành đến thông. Mà phòng đấu giá cũng là đồng dạng đạo lý. Nếu xã đoàn thành viên tổ chức lên chống lại chúng ta. Chúng ta rất khó được đến phát triển. Kỳ thật, cái này ta đã sớm suy xét qua. Tần Âm lắc đầu nói. Người nói chính là trước kia. Nếu chúng ta tới lúc sau. Thiên cốc liền không hề là một cái đơn độc thế lực. Hơn nữa tốt đan dược cùng binh khí. Đối người tu luyện hấp dẫn là đến mệnh. Không phải sao? Tần Cung nói. Hảo, ta đây nắm chặt an bài. Tần Âm gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mau xem, phía trước đã xảy ra chuyện. Liền ở Tần Cung, Tần Âm cùng Yến Vũ đang ở nói chuyện với nhau công phu. Tần Anh đột nhiên chỉ vào phía trước nơi xa lớn tiếng kêu lên. Tần Cung đám người dừng thân ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy ở đường phố cuối chỗ. Dòng người hướng về cái kia phương hướng hội tụ mà đi. Ở đám người bên trong. Thỉnh thoảng truyền ra thanh tin tức bạo thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Đi, qua đi nhìn xem. Tần Cung dứt lời. Mang theo mọi người lắc mình về phía trước. Từ trong đám người tễ đi vào. Lúc này, chỉ thấy trong đám người, hơn 10 người thiên cốc đệ tử đang ở vây ẩu hai gã quần áo tả tơi trung niên nam tử. Hai gã nam tử bị đánh đến đầy đất loạn lan, kêu thảm thiết không thôi. Nhưng kia hơn 10 người thiên cốc đệ tử tựa hồ cũng không có muốn ngừng tay ý tứ. Ra tay cực kỳ ngoan độc, rõ ràng là muốn hai gã nam tử mệnh giống nhau. À, lúc này, một bên Tần Âm nháy mắt kinh hô ra tiếng. Nâng lên tay ngọc giấu ở đỏ bừng cái miệng nhỏ thượng. Tuy rằng nàng đồng dạng cũng dịch dung. Nhưng dung mạo cũng cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt cặp kia mắt to tràn ngập không thể tin tưởng biểu tình khi. Càng lệnh nhân tâm không động đậy đã. Tần Cung quay đầu vừa lúc nhìn đến Tần Âm bộ dáng. Nhất thời trong lòng hơi hơi rung động. Bởi vậy Tần Âm đôi mắt cùng tiểu nghịch thập phần rất giống. Ở kia một khác. Tần Cung phảng phất lại thấy được tiểu nghịch xuất hiện ở tự mình kinh bên người giống nhau. Tỷ, làm sao vậy? Ra chuyện gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Ngoặc kép, mau xem kia hai người. Chẳng lẽ ngươi không quen biết sao? Bọn họ là Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn A. Tần Âm lập tức truyền âm qua đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.